chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình lẩm bẩm, vừa ăn cơm ở nhà hàng của tôi xong, quay lưng lại không nhận người, thật vô tâm. Lâm Khê nhìn anh ta. Anh là chủ nhà hàng? Đúng vậy, là tôi. Hạ Đình hất cằm, nhà hàng này là do tôi tự tay gây dựng, ai đến cũng khen ngon. Tiểu thần, anh ta vội sửa lại. Cô bé, món ăn thế nào? Cũng được, Lâm Khê nhớ lại bữa ăn, lên tiếng nhắc nhở. Bên cạnh anh có một đóa hoa đào tồi tệ, nhớ đừng tiếp xúc quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến duyên lành của anh. Hạ Đình nhếch môi, tôi là cậu Hạ Phong Lưu, hoa đào nhiều lắm, dù sao tôi cũng không định kết hôn, duyên lành cô nói là ai? Lâm Khê nhìn sâu vào mắt anh ta, anh tự biết rõ, tôi nói đến đây thôi, nghe hay không là việc của anh. Cửa thang máy mở ra, cô và Phó Kinh Nghiêu bước vào. Hạ Đình là một bộ mặt hề, trọng sắc khinh bạn, anh ta quay người lại đụng phải người quen, mắt mở to. Quý Tranh, Hạ Đình chỉnh lại kiểu tóc, cởi nút thứ ba của áo sơ mi hoa, để lộ N, G, Ự, C một cách lấp lửng. Anh ta tạo dáng tự cho là đẹp trai, giọng điệu lười biếng. Quý Tranh, lâu rồi không gặp, nghe giọng điệu nhầy nhụa này, Quý Tranh biết ngay là ai, cô ấy không thèm để ý đến anh ta. Hạ Đình nhét một tay vào túi, nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt đầy khinh miệt. Đây là bạn trai mới của em à, nhìn cũng có chút giống tôi đấy, nhưng không đẹp bằng tôi. Mắt nhìn của em càng ngày càng tệ rồi. Quý Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái. Hạ Đình, anh bị bệnh à? Hạ Đình cười rạng rỡ. Tôi có bệnh hay không, em rõ nhất mà. Anh ta cúi đầu ghé sát tai Quý Tranh. Nhưng mà, người đàn ông bên cạnh em có bệnh hay không thì chưa chắc đâu. Thần kinh, Quý Tranh đẩy anh ta ra, mặt tái xanh. Cô ấy lại từng thích người như anh ta, thật không thể tin được. Hạ Đình còn định tiến lên, nhưng người đàn ông bên cạnh đã chắn giữa họ. Quý Tranh cố nén giận, nắm lấy tay áo người đàn ông. Sở Lăng, chúng ta đi. Hạ Đình chắn trước mặt. Quý Tranh, đã đến rồi thì ít nhất chúng ta cũng từng là bạn trai bạn gái. Để tôi mời em và anh ta ăn bữa cơm, ăn xong rồi thuê phòng. Em có thể thử xem anh ta có tốt như tôi không. Quý Tranh không chịu nổi nữa, tát anh ta một cái. Hạ Đình, có bệnh thì đi khám, đừng làm loạn trước mặt tôi. Chúng ta đã chia tay rồi, đừng quấy rầy tôi nữa. Hạ Đình chạm vào vết tát trên mặt, nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay. Quý Tranh vì người đàn ông khác mà tát anh ta. Có gì lìa đâu, cô ấy trước giờ vẫn như vậy. Hạ Đình cười tự giễu. Quý Tranh động môi, định nói gì đó. Một cô gái mặc váy trắng lao tới, đứng chắn trước mặt Hạ Đình, đôi mắt to tròn trừng cô ấy. Ngây thơ đáng yêu, thướt tha nhu mì, khẩu vị của Hạ Đình trước giờ không đổi. Anh ta chỉ thích loại này. Quý Tranh sớm nên hiểu, Hạ Đình thích không phải là cô ấy, mà là loại thiếu nữ ngây thơ mềm mại. Cửa thang máy mở, cô ấy kéo Sở Lăng nhanh chóng rời đi. Cửa đóng lại, Quý Tranh buông tay áo Sở Lăng, ôm mặt khóc. Sở Lăng ngập ngừng, cô chủ, tại sao cô không giải thích rõ ràng, chúng ta không có quan hệ đó mà. Anh ta là vệ sĩ do nhà họ Quý đào tạo, nhỏ hơn cô chủ 6 tuổi. Sau khi trưởng thành, anh ta được gia chủ phái đến bảo vệ an toàn cho cô chủ. Cô chủ trước đây ngây thơ trong sáng, sau một biến cố, cô ấy đột ngột trưởng thành, cố gắng học hành, lấy được 2 bằng tài chính và luật. Sau khi vào công ty, nhà họ Quý phát triển tốt hơn nhiều. Sở Lăng mơ hồ biết chút ít về mối hận giữa cô chủ và Hạ Đình. Nhưng anh ta chỉ là một vệ sĩ, không có lập trường nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lấy khăn giấy đưa cho Quý Tranh, đứng bên cạnh lặng lẽ bảo vệ cô ấy. Cảm ơn, Quý Tranh lau mặt, lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Chúng ta về công ty, Sở Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cô chủ, lúc này, bên ngoài thang máy, Hạ Đình nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Người phụ nữ này tát anh ta, không nói gì, kéo theo một gã đàn ông lạ chạy mất. Quý Tranh, cô giờ giỏi lắm. Hạ Đình hít sâu vài cái, nén cơn giận trong lòng. Bạch Nhu nhẹ nhàng chạm vào mặt anh ta, nước mắt rưng rưng. Hạ Đình lắc đầu, tôi không sao. Bạch Nhu dường như rất lo lắng, liên tục ra dấu bằng tay, nước mắt không ngừng chảy. Thôi, đừng khóc, Hạ Đình dịu giọng, tôi thực sự không sao. Bạch Nhược khẽ nhíu mày, nước mắt rơi như những hạt ngọc bị đứt dây, từng giọt chảy xuống. Hạ Đình an ủi cô ta, đừng khóc nữa, tôi hiểu ý em rồi, tôi sẽ bôi thuốc ngay, sẽ không để lại sẹo đâu. Bạch Nhu mạnh mẽ gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Hạ Đình trong một khoảnh khắc sững sờ, anh ta như nhìn thấy Quý Tranh ngày trước. Không, đây không phải là Quý Tranh, mà là Bạch Nhu, một cô gái tốt như vậy, tiếc là bị câm. Hạ Đình gặp cô ta trên đường về nước, Bạch Nhu toàn thân bẩn thỉu, bị một đám người vây quanh đánh đập. Hạ Đình thấy mềm lòng, đem cô ta về Đế Kinh. Chưa nghĩ ra sẽ để Bạch Nhu ở đâu, cô ta tính cách dịu dàng, lại không nói được, đi đâu cũng sẽ bị người ta bắt nạt. Hạ Đình thở dài, Bạch Nhu, chúng ta về nhà thôi. Bạch Nhu theo bước anh, trong mắt lóe lên một tia phấn khích. Ha ha, thành công rồi. Phố cổ, Lâm Khê nghỉ ngơi 3 ngày, lại đến nơi quen thuộc. Tiền Phú Quý ngồi trước cái ghế nhỏ, cười ngây ngô. Đại sư, lâu quá không gặp. Lâm Khê nghi ngờ nhìn ông ta. Tiền Phú Quý, ông không đến Đức Đạo Đường, ngồi đây làm gì? Tiền Phú Quý gãi đầu. Trình độ bói toán của tôi vẫn là không làm mất mặt ông nội tôi Tiền Bán Tiên thì hơn. Đại sư, mời cô ngồi. Lâm Khê ngồi xuống, tôi đã nói, không nhận đệ tử. Tôi biết mình không có tài năng, không có ý định đó. Tiền Phú Quý cười ngây ngô. Đại sư, cô cứ coi như tôi không tồn tại, cứ làm gì thì làm. Tôi chỉ đứng bên cạnh xem. Lâm Khê đồng ý, thân hình Tiền Phú Quý, đứng phía trước rất oai vệ. Cô uống một ngụm nước, bắt đầu công việc bói toán hôm nay. Vài quẻ đầu tiên chỉ là chuyện nhỏ như học hành, hôn nhân, nhanh chóng giải quyết. Lâm Khê thản nhiên nói, quẻ tiếp theo, một người đàn ông mặc vest, lấy từ vỏ điện thoại ra một tấm ảnh. Người đàn ông có chút ngại ngùng, đại sư, mẹ tôi bỏ nhà đi 20 năm trước, tôi chỉ có bức ảnh này, muốn hỏi bà ấy bây giờ ở đâu. Lâm Khê nhận lấy, nhìn một lượt, bức ảnh rất cũ. Gương mặt người trong ảnh đã không còn rõ nét. Cô hỏi, sinh thần bát tự của mẹ anh, có không? Lý Thông lắc đầu, mẹ tôi rời xa chúng tôi đã lâu, tôi không biết sinh thần bát tự của bà. Lâm Khê chậm rãi nói, dựa vào tướng mạo của anh và mẹ anh đã qua đời 20 năm trước. Lý Thông giọng run rẩy, mẹ tôi đã qua đời 20 năm trước, đại sư có thể nhìn ra bà ấy C, H, E, T như thế nào không? Lâm Khê vẻ mặt nghiêm trọng, bị giết, cái gì, Lý Thông không thể tin nổi, ai đã G, I, E, C mẹ tôi, đã 20 năm trôi qua, ký ức về mẹ dần mờ nhạt, nhưng anh ta vẫn luôn nhớ những ngày có mẹ bên cạnh. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt, được, hôm nay mẹ sẽ hầm gà cho con, mẹ ơi, bài này con không làm được, Thông Thông, bài này dài thế này, mẹ ơi, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thông, khi con lớn sẽ có gia đình riêng, nhưng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Nhưng mẹ lại bỏ anh ta mà đi. Nhiều năm qua, trong lòng Lý Thông có một nỗi đau không thể gỡ bỏ. Anh ta luôn muốn tìm mẹ mình để hỏi tại sao bà lại bỏ rơi anh ta mà đi. Hóa ra là vậy, mẹ anh ta bị sát hại chứ không phải rời bỏ anh ta. Lúc này, Lý Thông vừa giận dữ vừa đau buồn. Tôi nhất định phải tìm ra kẻ gờ. Y, ế, xê người để báo thù cho mẹ. Anh ta nắm chặt tay. Đại sư, người đó là ai? Cách Chương.